Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 266, cái này, thật sự không dễ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, nhìn thấy được động tác của người thanh niên, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của người này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Không thấy được y đạo tông sư đang khám và chữa bệnh sao? Chạy tới làm cái gì? Hơn nữa, đây chính là thiết sỉ khiếu thiên thú, man thú tông sư cảnh. Không phải sủng vật của nhà ngươi, sờ một cái. Giống như gặp phải chó Nhật, tính giờ trò quỷ gì. Ta cũng muốn xem thử, con thiết sỉ khiếu thiên thú này bị bệnh gì. Nhìn ra được sự nghi ngờ của mọi người, người thanh niên này xoay đầu lại, mỉm cười. Hừ, vừa nghe hắn nói như thế, Mạc Vũ tiểu thư hừ một tiếng. Đối phương vừa xoay mặt lại, nàng liền nhận ra được, không phải là ai khác, chính là Trương Huyền vẫn khiến cho nàng buồn bực kia. Thảo nào mới vừa nói chuyện đã không thấy bóng dáng, hóa ra chạy tới tìm hiểu khiếu thiên thú. Phong đường chủ để cho chúng ta sang đây xem Thanh Dương tông sư chữa bệnh, chỉ là để học tập, an phận thủ thường, yên tĩnh nhìn là được rồi. Người mù quáng lăn qua lăn lại làm cái gì? Sờ cái gì mà sờ? Đây không phải là tự mình tìm mắng sao? Quả nhiên, ý niệm này vừa kết thúc, đã thấy Thanh Dương tông sư đứng ở một bên, sắc mặt càng lúc càng xanh, hai mắt híp lại một cái. Làm càn, bàn tay hắn vung lên, nhìn về phía phong đường chủ, râu mép nhếch lên, giọng nói sắc bén. Đây chính là người của thú đường các ngươi sao? Không có quy củ như thế. Còn nhìn một chút, nhìn hiểu được không? Cái gì cũng đều không hiểu, lại chạy tới sờ loạn. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Tông sư xin bớt giận, hắn không phải cố ý, có khả năng cũng lo lắng cho khiếu thiên thú. Phong đường chủ cũng không nghĩ tới Trương Huyền sẽ lỗ mãng như vậy. Trực tiếp chạy tới sở khiếu thiên thú, vội vàng giải thích. Ta khám bệnh cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không thích làm phiền. Qua lại nhiều năm, người không phải không biết. Thanh Dương tông sư cắt ngang lời hắn, ánh mắt giống như tia điện, mang theo khí tức cao ngạo không thể xâm phạm. Ta biết, chỉ là, biết là tốt rồi, không có chỉ là. Bạn tốt nhiều năm, ta lại không tính toán. Ở đây không phải nơi người nào cũng có thể đi vào. Đuổi bọn họ ra ngoài. Ta hiện tại chữa bệnh, Thanh Dương tông sư sói xong khoát tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn là người nào? Y đạo tông sư, tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong cả Bắc Vũ Vương quốc, đang chữa bệnh. Một kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng nói xem một chút. Người biết cái gì, người sẽ khám ra được sao? Thanh Dương tông sư vẫn xin bớt giận, mấy người trẻ tuổi này đều là thuần thú sư ngày hôm nay vừa thông qua sát hạch. Ta để cho bọn họ đi tới, chỉ là quan sát một chút. Tuyệt đối không có tâm tư muốn mạo phạm gì. Phong đường chủ nói, đúng vậy, Trương thú sư, hắn cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới sờ một chút. Bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lô thú sư cũng liền vội vàng đi tới khuyên can. Hừ, ngày hôm nay lại cho hai người các ngươi một chút mặt mũi. Lần sau ta hy vọng thú đường có thể có chút quy định. Khám bệnh cần phải tuyệt đối yên tĩnh. Không phải là người nào có tư cách qua nhìn là có thể nhìn được. Nếu như lần sau lại có loại người linh tinh cái gì cũng đều không hiểu, lại tái máy tay chân, làm chậm trễ thời gian điều trị tốt nhất, các ngươi ai có thể gánh vác đây? Thanh Dương tông sư hừ một tiếng, nhìn quanh một vòng, mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản bác. Vâng, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong đường chủ liền vội vàng gật đầu, địa vị của thuần thú sư và y sư không chênh lệch lắm, nhưng hắn có việc cầu người, không có cách nào. Ai bảo khiếu thiên thú bệnh nặng, lại chỉ có người này mới có thể trị liệu. Cho dù đối phương quát lớn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Ừ, thấy thái độ của mọi người khá tốt, Thanh Dương tông sư không tính toán nữa, tiếp tục nhìn về phía khiếu thiên thú trước mắt đã rơi vào hôn mê. Vừa rồi tông sư nói đã nhìn ra vấn đề, có thể có biện pháp trị liệu hay không? Phong đường chủ có chút khẩn trương, trải qua chẩn đoán bệnh sơ bộ, ta đã xác định được chỗ mấu chốt. Thanh Dương tông sư giơ bàn tay ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời sáng lên, không hổ danh là y đạo tông sư, nhanh như vậy liền tìm được vấn đề. Phải biết rằng, ba thuần thú sư lớn nhị tinh, rất nhiều thuần thú sư nhất tinh, nghiên cứu tròn hai ngày, cũng không có cách nào giải quyết. Thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, lúc này Thanh Dương tông sư mới thỏa mãn gật đầu, thản nhiên nói. Còn thiết sỉ khiếu thiên thú này, trong cơ thể khô nóng. Tinh lực dư thừa, còn thường xuyên ngửa mặt lên trời hí dài. Nếu như ta không nhìn lầm, chắc là muốn tìm phối ngẫu. Tìm phối ngẫu, không sai, man thú cũng có dục vọng giao phối. Đặc biệt là đến mùa thu, loại dục vọng này càng sâu, thậm chí đến mức khó có thể ngăn chặn được. Vừa rồi ta thấy, thân thể nó khô nóng, nhu cầu phát tiết cấp bách. Bởi vì không có cách nào đạt được nguyện vọng, lúc này mới càng ngày càng nóng nảy hơn, nội hỏa xông lên, tiến vào phổi, cuối cùng rơi vào hôn mê. Thanh Dương Tông Sư hất cái đầu lên, mang theo ánh sáng nhìn xa trông rộng. Người nói những điều này, chúng ta trước đó cũng đã hoài nghi tới. Chỉ là, dựa theo tuổi của man thú trưởng thành, chắc hẳn là còn chưa tới mới phải. Phong Đường Chủ có chút nghi ngờ, man thú không thể dựa theo tuổi tác của con người để so sánh. Chỉ cần thân thể khí quan của nó trưởng thành, tự nhiên sẽ có dục vọng đặc biệt. Đây là bản tính sai khiến, thành ra ban đêm không ngủ, ngửa mặt lên trời hí dài. Những điều này đều là dấu hiệu muốn tìm phối ngẫu, không có sai. Thanh Dương Tông Sư nhìn qua, trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía, mang tới cảm giác đè ép cho mọi người. Thế nào, không tin ta chẩn đoán bệnh sao? Đây cũng không phải, chỉ là, Phong Đường Chủ lắc đầu, không lại tiếp tục rầu rĩ về vấn đề này nữa. Hắn sốt ruột nhìn qua, vậy loại tình huống này, giải quyết như thế nào? Thoạt nhìn rất phức tạp, tìm được nguyên nhân, giải quyết lại rất đơn giản. Nó muốn tìm phối ngẫu, giúp nó tìm một con là được. Thanh Dương Tông Sư cười nói, tìm một con, Phong Đường Chủ lộ ra vẻ mặt khổ sở. Hai vị nhị tinh tông sư khác cũng đồng thời lắc đầu. Không phải là không muốn tìm, mà là bản thân thiết xỉ khiếu thiên thú đã rất hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn tìm một con, đồng thời tuổi sấp xỉ mang tới, gần như là không thể nào làm được. Thiết xỉ khiếu thiên thú loại man thú bay vẫn còn vị thành niên lại đạt được cảnh giới tông sư, toàn bộ Huyền Lạc Sơn mạch cũng sẽ không vượt quá hai con. Quan trọng hơn chính là, bay nhanh như vậy, cho dù tìm được, lại làm sao có thể bắt về thuần phục. Trước đây thú đường thu dưỡng con này, cũng là nuôi nấng lúc nó tuổi còn nhỏ, thậm chí còn đặc biệt xây dựng phủ đệ, đặc biệt phái người tới hầu hạ, mới khiến cho nó ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến bây giờ nó còn chưa hoàn toàn thuần phục, không cùng bất kỳ kẻ nào ký kết khế ước. Không phải là bọn họ không muốn, mà là làm không được. Bản thân khiếu thiên thú lại có thành kiến rất lớn đối với nhân loại. Muốn hoàn toàn thuần phục rất khó, nếu quả thật hoàn toàn thuần phục, đã có thể cùng chủ nhân tiến hành khai thông, bọn họ khẳng định cũng sớm biết được đối phương bị bệnh gì, có thể sớm trị liệu một chút. Một con khiếu thiên thú nuôi từ nhỏ đến lớn cũng thuần phục không được, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm cho nó một bạn ngẫu qua. Hiển nhiên là không thể nào làm được, không tìm được, đúng vậy. Phong Đường Chủ nhìn qua, khẩn cầu Thanh Dương Tông Sư lại suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần có thể cứu được khiếu thiên thú là tốt rồi. Biện pháp thật ra có, hơn nữa còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải quyết tai họa ngầm này. Chỉ là, có thể sẽ phiền toái một chút. Thanh Dương Tông Sư có chút do dự, đã có, vậy phiền phức Tông Sư nhanh ra tay giúp một chút. Ánh mắt đám người Phong Đường Chủ nhất thời sáng lên, vội vàng nói. Ừ, được rồi, chắp hai tay ở sau lưng, Thanh Dương Tông Sư gật đầu. Không tìm được bầu bạn, thật ra muốn giải quyết loại nhu cầu này của nó, cũng rất đơn giản. Đó chính là, thiến, chỉ cần thành công, sau này cũng sẽ không có loại chuyện này quấy nhiễu, nó cũng sẽ hoàn toàn thuần phục các ngươi, chuyên tâm làm việc cho thú đường. Thiến sao, đám người Phong Đường Chủ đồng thời sửng sốt, chỉ có thiến, có khả năng ổn định tâm thần. Không đến mức mỗi ngày thấy khô nóng khó nhịn, khó có thể tự kiềm chế, cũng sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Thanh Dương Tông Sư gật đầu nhìn qua, thú đường các ngươi không phải cũng có rất nhiều man thú, vì để tránh phiền phức, đặc biệt thiến đi sao? Chuyện này, Phong Đường Chủ gật đầu, thú đường quả thực có không ít man thú, vừa sinh ra đã bị thiến. Như vậy có thể không cần suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác, hoàn toàn ra sức cho nhân loại. Được. Ta chẩn đoán bệnh, phương pháp chính là như vậy. Các ngươi suy tính một chút, nếu như muốn động thủ, nên làm nhanh đi. Con này rất rõ ràng không thể chống đỡ được quá lâu. Không giải quyết, ta sợ ngày mai cũng không kiên trì nổi. Thanh Dương Tông Sư không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi mọi người đưa ra lựa chọn. Lẽ nào thật sự phải làm như vậy? Đám người Phong Đường Chủ nhìn nhau, mỗi một đều lộ ra vẻ mặt rầu rĩ. Thiết Sỉ Khiếu Thiên Thú, từ nhỏ liền đi theo bọn họ, đã ở chung rất nhiều năm, sớm có tình cảm giống như người thân vậy. Trực tiếp thiến nó, bọn họ thật sự không xuống tay được. Lại nói, thú đường quả thực có tiền lệ thiến man thú. Nhưng, không ít man thú không sống được, chết ngay tại chỗ. Hiện tại Khiếu Thiên Thú rơi vào hôn mê, bản thân lại bệnh nặng, nếu như động đao nữa, không sống sót. Thật sự lại nguy rồi. Hơn nữa, man thú tông sư cảnh đã có ý thức của mình. Làm như vậy nếu chẳng may chọc cho nó mất hứng, vô cùng có khả năng nó sẽ giang cánh rời khỏi đây, cũng sẽ không trở lại nữa. Thậm chí làm không tốt, nó còn có thể trả thù thú đường, đưa tới phiền toái càng lớn hơn. Loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ. Các thú đường khác lại từng gặp được tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến một con man thú nửa bước tông sư cảnh, dẫn đến đối phương tính tình đại biến, phản bội thú đường không nói, còn xem thú đường thành kẻ thù lớn, cả ngày đến gây phiền phức. Cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là phái ra cao thủ, bắn chết nó. Nghe nói sau khi bắn chết, chủ nhân của con man thú này khóc ròng tròn 3 ngày, cũng bởi vì thương tâm quá độ, chân khí tan rã, sống không bao lâu đã qua đời. Man thú và người giống nhau đều cần được tôn trọng. Không nói cho đối phương biết, lại thiến nó, bản thân chính là một loại sỉ nhục. Thanh Dương tông sư, có thể còn có biện pháp khác hay không? Cái này, thật sự không dễ làm. Do dự một lát, Phong đường chủ không nhịn được nói. Đây đã là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như không muốn thì thôi, ta cho ra kết quả chẩn đoán bệnh cùng phương pháp trị liệu. Không đi làm là chuyện của các ngươi. Sau này có vấn đề gì, cũng không cần tới tìm ta nữa. Thanh Dương tông sư hừ nói, vẻ mặt không vui. Hắn đã đưa ra nguyên nhân bệnh và phương pháp trị liệu, đối phương còn ra sức khước từ. Lẽ nào là không tin vào y đạo tông sư hắn? Cái này, thấy đối phương nói như vậy, Phong đường chủ cắn răng một cái, vừa định đáp ứng, liền nghe được một giọng nói thản nhiên vang lên. Trương Huyền, ta nói ngươi là lang băm, nếu như nghe không hiểu. Trương Huyền vẻ mặt nghiêm túc, chính là y thuật thấp kém ngu xuẩn, thường thường không nhìn ra chứng bệnh, lại chẩn đoán bệnh lung tung. Cách Trương,